ba người trong một gia đình tại Trung Quốc đột ngột biến mất không dấu vết. Hai tháng sau lại xuất hiện. Thời gian tiếp đó lại bật vô âm tín cho đến khi hàng xóm phát giác một bí mật động trời trong ngôi nhà đã đóng cửa suốt bấy lâu. Rốt cục, căn hộ số 13 này đang ẩn chứa điều gì không muốn cho người khác biết. Hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn một phi vụ náo động Trung Quốc một thời vì tính chất ly kỳ và những tình tiết vô cùng ám ảnh. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Một đêm mùa đông lạnh lẽo năm 2006, một người đàn ông trong khi đang đi dạo quanh khu nhà ở của mình, anh ta vô tình phát hiện một điều gì đó rất bất thường. Ngước nhìn lên ban công căn hộ số 13 trong khu tập thể ở tầng dưới của nhà máy thép, người đàn ông hết sức ngạc nhiên. Anh ta liên tục dụi mắt và không ngừng đặt ra những câu hỏi nghi vấn. Quái lạ, gia đình này đã mất tích tính đến nay cũng đã hơn 2 tháng, nhưng sao đèn trong nhà lại đột nhiên bật sáng? Cho rằng người trong nhà thực sự đã trở về, họ lại là bạn của anh ấy, nên anh vui mừng chạy một mạch lên lầu và gõ cửa liên hồi. Thế nhưng, sau khi đợi một lúc lâu, đáp lại âm thanh đập cửa lại là một sự im lặng đến đáng sợ. Người đàn ông gõ cửa, tên Lý Vân Long, và là bạn của chính chủ nhân căn hộ số 13, tên Địch Siêu, người đã mất tích hơn 2 tháng. Lý Văn Long vẫn đinh ninh nghĩ rằng Địch Siêu đang cố tình chọc mình, nên khi nhìn thấy công tắc ở cửa, ở trong lòng nảy ra một kế, muốn cùng Địch Siêu đùa giỡn một phen. Địch Siêu, cậu đang trốn ở trong nhà có phải không? Vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì, Vân Long bèn kéo công tắc thiết bị trong nhà để xem lần này Địch Siêu có chịu bước ra ngoài không. Lý Văn Long đã kéo, đẩy công tắc nhiều lần và mỉm cười đợi Siêu mở cửa xuất hiện. Lạ thay, cửa nhà Siêu vẫn không hề mở, ngọn đèn trong nhà cũng đã bị dập tắt. Rõ ràng là có người ở nhà, sao còn không mở cửa? Lý Vân Long suy nghĩ mãi không ra. Bất chợt, một cơn gió lùa vào sau gáy khiến cho anh có cảm giác hơi ớn lạnh. Một chút mồ hôi xuất hiện trên trán. Dùng mình, anh ấy nhớ lại khoảng thời gian ám ảnh trước đây khi gia đình Địch Siêu mất tích một cách bí ẩn. Những người dân sống quanh ký túc xá của nhà máy thép đều là hàng xóm thân thiết. Họ đã gắn bó với nơi này ngót nghét mấy chục năm nay. Nhà nào nhà nấy không còn lạ mặt gì nhau, mối quan hệ láng giềng, chính vì vậy trở nên khăng khít. Thường lệ, mỗi ngày mọi người sẽ cùng đi dạo, cà phê tán gẫu và bàn luận về những chuyện đã xảy ra ở khu nhà ở. Chủ đề nóng hổi của những lần tranh luận gần đây chính là câu chuyện ly kỳ xảy ra với nhà họ Địch. Đám đông cứ mỗi lần tụ họp là lại không ngừng xì xầm bàn tán về sự biến mất thần bí của ba thành viên trong ngôi nhà này. Địch Siêu, 26 tuổi, là con trai duy nhất của một gia đình sống tại căn hộ số 13, tầng 5, tòa 12 của khu tập thể nhà máy thép, huyện Lai Nguyên, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Hai bố con Siêu đều là công nhân lao động trong nhà máy. Nhớ lại 2 tháng trước, vào một buổi trưa, 23 tháng 10 năm 2006, như thường ngày sau khi tan ca, Siêu cùng bạn là Lý Vân Long ngồi trên xe đưa đón nhân viên để về nhà ăn cơm. Khi đến chân tòa nhà, Lý Vân Long hỏi Địch Siêu, chiều nay anh có đi nhà máy không? Người đàn ông đáp lại với một nụ cười thật tươi rồi rời đi. Dĩ nhiên, có rất nhiều việc chúng ta phải làm mà. Hai người hẹn gặp lại nhau sau bữa trưa. Tuy nhiên, đợi mãi đến 2 giờ chiều vẫn không thấy Siêu đâu. Nghĩ rằng người bạn của mình đã ngủ quên, Lý Vân Long sốt sắng chạy lên nhà gõ cửa thật mạnh. Nhưng bên trong ngôi nhà im lặng phăng phắc, không một tiếng vọng lại. Ngỡ Siêu đã đến nhà máy trước mà quên báo cho mình, Vân Long lặng lẽ rời đi. Nhưng chính anh ta cũng không hề ngờ, kể từ lần trò chuyện hôm đó, mình không còn có thể nghe lại giọng Siêu một lần nào nữa. Một ngày, hai ngày, rồi đến mấy tháng sau, chẳng ai thấy Địch Siêu xuất hiện ở xưởng nữa. Điều ngạc nhiên là cả bố và mẹ Siêu cũng hoàn toàn mất dạng. Tò mò nên Vân Long đã dò hỏi người thân về tung tích của họ, nhưng câu trả lời nhận lại cũng chỉ có một dấu chấm hỏi. Hàng xóm gần nhà cũng không báo cảnh sát vì họ cho rằng có lẽ vì gặp phải một vấn đề nào đó quan trọng nên gia đình Siêu đã thực sự rời đi mà không kịp nói một lời từ biệt nào. Cho đến khi nghe Vân Long kể về bí ẩn bóng đèn chớp nháy trong căn phòng hôm nọ, thì những tin đồn ma quái mới thật sự rầm rộ tại khu nhà này. Mỗi khi nhắc đến câu chuyện, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt thất kinh, sợ hãi. Hình ảnh ánh đèn lập lòe vụt sáng, vụt tắt ở trong đêm cứ lân la trong tâm trí của mọi người. Những chi tiết mập mờ được truyền tai nhau làm cho mọi chuyện càng trở nên khó đoán. Được biết, gia đình của Siêu sống rất chan hòa, chưa bao giờ thấy gây gổ hay xích mích với ai. Cuộc sống hàng ngày của họ diễn ra hết sức bình thường. Lý Quân Tử, mẹ của Siêu, là một bà nội trợ, bà vẫn hay thường xuyên ra ngoài mua đồ để nấu ăn. Bố của Siêu là Địch Kinh Thành, hàng ngày cùng anh vào xưởng làm việc, sau giờ lại trở về nhà ăn cơm. Chuyện cứ như thế, lặp đi lặp lại. Thế nhưng, đã nhiều tháng nay, toàn bộ hình ảnh về ba con người sống trong căn nhà đã dường như mất hút. Không một ai biết và không một ai dám bén mảng đến gần ngôi nhà đó. Cho đến hôm nay, bảo vệ chung cư phát hiện một mùi hôi khủng khiếp bốc ra từ phía căn hộ số 13, căn hộ của gia đình Địch Siêu, nên đã nhanh chóng báo cho cảnh sát. Cảnh sát lập tức lái xe đến hiện trường. Hai điều tra viên trèo lên ban công nhà bên cạnh, cố gắng quan sát tình hình từ bên trong cửa sổ. Nhưng rất tiếc, cửa ra vào và cửa sổ trên ban công đều đã bị đóng chặt. Bên trong có rèm giấy tre nên cảnh sát hoàn toàn không nhìn thấy tình hình cụ thể bên trong. Ngay sau khi đập vỡ cửa kính, cảnh sát đã tiến hành điều tra ngôi nhà. Một căn nhà tối om, một không gian im ắng và một mùi hôi khủng khiếp bay sồng sộc lên mũi. Cảnh sát từ từ bước vào, một cảnh tượng rùng rợn hiện ra ngay trước mắt. Đầu tiên, họ phát hiện ra một thi thể phụ nữ được quấn bọc kỹ trong một tấm chăn bông đặt giữa ngay bếp. Hai thi thể nam còn lại lần lượt được tìm thấy trong phòng ngủ. Rất nhanh chóng, ngôi nhà đã được bao quanh bởi những chiếc băng rào chắn. Cả khu phố dường như náo loạn, đám đông đua nhau kéo đến bao vây hiện trường ngày càng nhiều. Họ không ngừng bàn tán và truyền tai nhau những giả thuyết về vụ án. Nhiều người cho rằng rất có thể nạn nhân xấu số chính là những người từng sống trong ngôi nhà. Trời mùa hè oi bức làm cho thi thể phân hủy ngày một nhanh hơn, càng làm cho mùi hôi thối bốc lên một cách nồng nặc. Điều này gây ra không ít khó khăn cho phía cảnh sát. Tuy nhiên, đối với người dân, bản tính hiếu kỳ, tọc mạch khiến họ không thể không ngừng nháo nhào tìm tới. Trong quá trình nhận dạng, cảnh sát xác định rằng ba người chết đúng là chủ nhà Địch Kinh Thành cùng vợ và con trai ông. Nhìn hiện trường có thể thấy, cái chết của ba người họ thật sự rất bi thảm. Người vợ đã chết ngay trong bếp sau khi bị đâm nhiều nhát và mất quá nhiều máu. Có lẽ bà đã bị hung thủ ra tay từ đằng sau khi đang trong quá trình chuẩn bị thức ăn cho cả gia đình. Địch Kinh Thành nằm chết trên giường trong phòng ngủ. Nguyên nhân là do ngạt thở. Ông ta bị siết cổ đến chết bằng một sợi dây cáp loại VCD. Trên người có vết thắt cổ rất sâu. Người con trai cũng gục ngã trong phòng riêng. Ngoài vết đâm ở bụng, trên cổ còn có vết siết cổ. Tất cả các hung khí gây án được đối tượng bỏ lại tại nhà. Ba xác chết đã thối rữa nặng, cảnh tượng rất kinh hoàng. Dựa trên tình trạng phân hủy của tử thi cùng với chi tiết quyển lịch trong phòng khách được lật đến ngày 23 tháng 10 năm 2006, cảnh sát gần như kết luận cả gia đình đã bị ám sát vào ngày 23 tháng 10. Cũng chính là lần cuối cùng Long nhìn thấy Siêu. Nói cách khác, Siêu đã bị giết ngay sau khi trở về nhà vào buổi trưa ngày hôm đó. Ngay sau khi biết tin vụ việc, người dân trong khu hầu như bị sốc bởi vì họ biết gia đình Siêu rất lương thiện, không có thủ oán với ai, sao lại gặp phải tai nạn thảm khốc đến như vậy. Vì thời gian dài không ai dọn dẹp nên bụi trong căn nhà đã đóng thành lớp. Tình trạng bên trong còn tồi tệ hơn khi đồ đạc bị xáo trộn, khắp nơi đều là dấu vết bị lục lọi. Cuối cùng, cảnh sát đã thu thập được 3 dấu giày khác nhau. Dấu giày đầu tiên vấy máu, dấu giày thứ hai còn sót lại do dẫm bụi trên sàn nhà và dấu còn lại dính bùn, trông rất giống đi ngoài trời mưa. Rõ ràng, 3 dấu giày trên được để lại vào 3 thời điểm khác nhau. Kết hợp với chi tiết hình ảnh bóng đèn do Lý Vân Long cung cấp, cảnh sát đã đưa ra phỏng đoán. Dấu giày dính máu là do kẻ sát nhân đã để lại vào ngày gây án. dấu thứ hai và thứ ba nằm trên sàn tại thời điểm hắn quay lại hiện trường, cũng là lúc mà Long thấy căn phòng sáng đèn. Quả thật, hung thủ là một tên sát nhân xảo quyệt và tàn ác. Chẳng những hắn ta không hề có chút lo sợ hay dày vò lương tâm sau khi gây án, mà còn bạo gan quay lại hiện trường rất nhiều lần. Ba người chết ở ba nơi và họ bị giết theo hai cách khác nhau, vết dao và vết thắt cổ. Nếu hung thủ chỉ có một người, xem ra hắn không cần dùng hai phương thức phạm tội, trừ phi có hai người phạm tội trở lên. Không ai trong số nạn nhân có biểu hiện phản kháng, cửa sổ và cửa ra vào của ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu đột nhập. Mọi thứ chỉ ra rằng kẻ giết người có thể là người quen, thủ đoạn ra tay rất tàn nhẫn. Vì vậy, cũng có thể hung thủ có mối hiềm khích sâu sắc với gia đình nạn nhân. Tất nhiên, mọi suy đoán hiện tại chưa đủ cơ sở để chứng minh. Hơn nữa, Địch Siêu có lẽ đã bị giết vào buổi trưa hôm đó, ngay giữa ban ngày. Vậy thì làm thế nào một chàng trai khỏe mạnh có thể bị giết một cách dễ dàng ngay trong nhà mà không có chút kháng cự? Đâu mới là động cơ thực sự của kẻ sát nhân? Theo lời của Vân Long kể lại, cách đây không lâu, Siêu vừa mua một chiếc máy tính mới. Nhưng tại hiện trường vụ án, cảnh sát không tìm thấy chiếc máy tính, cộng với vết lục lọi trong ngôi nhà. Có vẻ nghi phạm đã lấy đi một số tài sản lớn, trong đó có chiếc máy tính. Sự xuất hiện của những chi tiết này đã khiến cho cảnh sát điều tra nghi ngờ danh tính của kẻ sát nhân. Nếu là người lạ, làm sao anh ta có thể bước ra từ ngôi nhà mà không bị nghi ngờ khi trong tay cầm chiếc máy tính? Làm sao có thể quay lại hiện trường mấy lần mà không bị phát hiện? Một lời giải thích cho những câu hỏi này chỉ có thể là kẻ sát nhân chính là người thân cận và dường như thông thuộc toàn bộ ngóc ngách ngôi nhà. Động cơ phạm tội duy nhất của người này có thể chính là vì tiền. Theo hàng xóm, gia đình này chuẩn bị mua nhà mới cho con trai ở thị trấn để cưới vợ, nên gia đình đã dành dụm được một số tiền lớn. Hơn nữa, thời điểm này, nhà máy luyện thép làm ăn phát đạt, hai cha con đều là công nhân ở đó, điều kiện kinh tế gia đình vì thế cũng tốt lên. Theo như luồng phân tích trên, cảnh sát lập tức đến ngân hàng để điều tra và quả nhiên họ đã có thêm manh mối mới. Dựa theo lịch sử giao dịch tại ngân hàng cho thấy lúc 4 giờ 30 chiều ngày 23 tháng 10 năm 2006, một người đàn ông đã lấy hai biên lai gửi tiền có kỳ hạn và sử dụng chứng minh thư của Địch Siêu để rút 90.000 nhân dân tệ tiền mặt. Và trên phiếu gửi tiền đó, các kỹ thuật viên đã kiểm tra và xác định dấu vân tay mờ nhạt, đồng thời có dính một chút máu. Hiển nhiên, người đến ngân hàng rút tiền không thể là Siêu bởi vì anh đã chết lúc giữa trưa. Người này chắc chắn là hung thủ. Vụ án lúc này đã bắt đầu có những tín hiệu khả quan hơn. Cảnh sát mở rộng điều tra hơn 2.000 cư dân trong nhà máy thép. Họ vạch ra 3 nhóm đối tượng. Thứ nhất là những người đã từng có tiền án tiền sự. Hai là những người vô công dỗi nghề. Cuối cùng là nhắm đến những con ma cờ bạc, hút chích, nghiện ngập. Ngay sau khi điều tra, cảnh sát đã phát hiện một người là nghi phạm chính. Người này là Đỗ Cảnh Trụ, sống ở tầng dưới của gia đình nạn nhân. Cảnh sát nghi ngờ anh ta vì một lý do. Đỗ Cảnh Trụ có tiền sử trộm cắp, là một tên trộm vặt chuyên bẻ khóa nhà. Đồng thời, anh ta sống ở tầng dưới của gia đình nạn nhân nên biết nhiều về hành tung của các thành viên. Đối mặt với cuộc điều tra của cảnh sát, Đỗ Cảnh Trụ rất lo lắng và liên tục hỏi tại sao cảnh sát lại nghi ngờ anh ta. Những người dân gần đó cũng đều tin rằng kẻ giết người chính là Đỗ Cảnh Trụ. Cảnh sát đã điều tra nhà của Trụ, đồng thời tìm thấy một lượng lớn tiền mặt ở phía sau tủ quần áo. Điều này càng gây bất lực cho Cảnh Trụ. Nhưng trong cuộc thẩm vấn sau đó, Cảnh Trụ nói rằng anh ta đã lấy trộm tiền của anh rể và quả quyết nói chuyện xảy ra ở nhà Siêu không liên quan gì đến anh ta. Đỗ Cảnh Trụ thừa nhận đã xảy ra cãi cọ nên đâm ra ganh ghét đi trộm tiền của anh rể. Cảnh sát lập tức lấy lời khai anh rể Trụ và sau đó cũng xác định số tiền đó đúng là của mình. Lần thẩm tra đầu tiên cho thấy mọi nghi ngờ đã sai. Cảnh sát rà soát một lần nữa các đối tượng tình nghi. Quả nhiên, trong nhà máy xuất hiện một người đàn ông tên là Triệu Long Cương, người này có dấu hiệu rất bất thường. Cương là công nhân cho nhà máy thép nên anh ta cũng sống ở trong khu tập thể. Triệu Long Cương, 30 tuổi, mê cờ bạc dẫn đến nợ nần chồng chất. Cách đây một năm, anh ta đã bán chiếc xe tải duy nhất của mình để trả nợ. Nhưng lạ thay, không lâu sau khi gia đình Siêu mất tích, Triệu Long Cương phút chốc trở nên giàu có. Không những trả hết nợ mà còn chuộc được chiếc xe. Cảnh sát gấp rút triệu tập Triệu Long Cương đến đồn cảnh sát để lấy dấu vân tay của anh ta. Lúc này, toàn thân anh ta run rẩy, nước da tái nhợt, anh ta cũng tỏ thái độ không chịu hợp tác trong quá trình lấy dấu vân tay. Chính những dấu hiệu này của hắn ta càng làm chắc chắn thêm suy đoán của phía cảnh sát. Có tật thì giật mình, nếu không làm chuyện gì xấu xa thì làm sao Triệu Long Cương phải sợ ra mặt đến như vậy? Quả không sai, sau khi so sánh vân tay và vết giày tại hiện trường thì mọi thứ đều trùng khớp. Tang chứng, vật chứng một một, Triệu Long Cương không còn lý lẽ nào để biện minh. Ngày 7 tháng 7 năm 2007, Long Cương chính thức nhận lệnh bắt giam từ cảnh sát. Có một điều mà mọi người luôn thắc mắc, một kẻ lười biếng lao động, sinh ra yếu ớt như hắn ta, lại có thể một mình gây án mạng thảm khốc như vậy. Đến cả một chàng trai khỏe mạnh như Siêu cũng không thể chống lại. Mọi thắc mắc nhanh chóng được giải đáp dựa theo lời khai của Triệu Long Cương. Vào tháng 6 năm 2006, Triệu Long Cương nghiện cờ bạc và mất hết tài sản sau nhiều trận thua bài liên tiếp. Để có tiền tiếp tục nướng vào sòng bài, hắn bán luôn tài sản duy nhất của mình là chiếc xe tải. Khoảng thời gian này, hắn đồng thời bị những kẻ cho vay nặng lãi, lùng sục giáo giết. Trong một lần tán gẫu với bạn bè, Cương vô tình biết được Địch Siêu sắp mua một căn nhà mới ở huyện. Triệu Long Cương cho rằng trong nhà anh ta nhất định cất giấu rất nhiều tiền nên nảy sinh ý định cướp của. Khoảng 10 giờ ngày 23 tháng 10, Triệu Long Cương gõ cửa nhà Siêu để dò xét tình hình trong nhà. Không thấy ai phản hồi, cửa lại không bị khóa nên hắn liền tiến vào nhà. Khi đó, chỉ có Địch Kim Thành vẫn đang ngủ trong phòng, người vợ đã ra ngoài mua rau và người con trai thì đi làm chưa về. Nhận thấy chỉ có một người trong phòng, hắn ta nhặt dây cáp TV và bóp cổ ông Thành khi ông còn đang trong tình trạng mất cảnh giác. Sau đó, hắn trốn ở nhà đợi người vợ mua rau về rồi tiếp tục dùng dao ở bếp đâm chết bà từ phía đằng sau. Buổi trưa, khi Siêu đi làm về, vừa bước vào phòng đã liền bị Triệu Long Cương ám sát từ phía sau. Đầu tiên, vết đâm vào bụng làm mất khả năng phản kháng, cuối cùng bị Cương bóp cổ đến chết. Cương lấy đi máy tính và số tiền dành dụm của Siêu. Chỉ vài tháng sau, hắn đã tiêu hết số tiền, lại còn mắc thêm một món nợ lớn, nên đêm khuya, hắn trở lại hiện trường, một lần nữa lục tung căn nhà để tìm tài sản. Đây cũng là thời điểm Lý Vân Long phát hiện ra rằng có ánh đèn trong nhà. Nhận ba tội giết người, một tội cướp tài sản, không còn lý do nào để Triệu Long Cương tồn tại trên đời này nữa. Cuối cùng, bản án cho kẻ sát nhân cờ bạc chính là tử hình. Trải qua quá trình điều tra nhiều tháng liên tục, cảnh sát cuối cùng cũng thành công vạch mặt kẻ thủ ác. Mặc dù quá trình này diễn ra rất khó khăn, nhưng sau tất cả, mọi nghi vấn đã có lời giải đáp. Tuy nhiên, đối với mình, các câu trả lời này mới chỉ đáp ứng về mặt pháp lý. Còn trên phương diện tình mà nói, mình vẫn luôn hoang mang. Rốt cuộc, đã là hàng xóm thân thiết với nhau, vậy tại sao không liên lạc được với họ, không một ai gọi cho cảnh sát để báo án? Chưa hết, theo luật lao động, công nhân nghỉ 15 ngày liên tục sẽ bị gạch tên khỏi danh sách. Và văn bản hủy niêm yết sẽ được cấp cho cá nhân bị hủy niêm yết. Thế nhưng, hai cha con đã không đi làm trong nhiều tháng, nhưng nhà máy tại sao lại phớt lờ họ? Điều thứ hai chính là thủ phạm ra tay tàn độc của hung thủ. Tại sao hắn lại lựa chọn giết người giữa thanh thiên bạch nhật rồi ngang nhiên trở lại lục lọi trước mặt những xác chết đang dần rục bờ? Tóm lại, cái thú tính trong người hắn ta bộc phát chính là do con ma cờ bạc. Cờ bạc khiến người ta mạo hiểm, khiến các nạn nhân vô tội ra đi trong đau đớn, khiến Triệu Long Cương ngụp lặn trong biển của tội ác. 10 cược 9 thua, 10 cược 10 lừa. Rất nhiều người tan cửa nát nhà, chẳng những hại mình mà còn hại người. Cờ bạc chỉ nên là thú vui tiêu khiển, không nên là hung khí giết người. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong câu chuyện ngày hôm nay. Còn bạn, bạn có cảm nhận như thế nào xung quanh vụ án lần này? Hãy để lại bình luận bên dưới phần mô tả cho chúng mình biết với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được những thông báo mới nhất về những vụ án có thật trên thế giới.